Xin kính chào quý vị các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh Minh Thiện Audio. Hôm nay chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Thiên Cung. Quý vị bạn nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Ok, giờ chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Cần phải biết tình thế vừa rồi rất nguy hiểm. Phàm là mở ra cửa đi vào di địa muộn chút, Thương Long nhất mạch sẽ có thương vong. Ngược lại, Minh Nguyệt tiểu thư nghe thế, có chút hồ nghi thoáng qua. Nàng đã từng thấy một màn A Khổ sư huynh ăn một lượng lớn bổ khí đan cùng với dưỡng thần đan. Biết vị đệ tử cảnh giới dưỡng tức Thái Bạch Tông này không phải là bình thường, nó không chừng có thể nghe ra mùi của quỷ thần. Nhưng nàng vốn đã không hài lòng với Thái Bạch Tông, bực lời nói có lợi đối với Thái Bạch Tông này tuyệt đối không chịu nói. Mặc kệ Phương Quý nói thật hay không, nàng không chỉ giống như các đệ tử Thương Long nhất mạch khác biểu lộ khinh bỉ. Liền ngay cả Cung Thương Vũ đối với lời này kỳ thật cũng không thể nào tin. Hắn vô cùng tín nhiệm Thiên Tà Long Thương ở trong tay. Trước đây hắn là người đầu tiên phát giác ra được ba đại tiên môn tới gần, chính là nhờ vào sự báo cáo của Thiên Tà Long Thương. Nhưng ở trong trận đại chiến này lại không phát hiện có người khác tiềm phục bên cạnh. Bởi vậy trong lòng cũng không khỏi hồ nghi. Không biết lời Phương Quý nói trước đó đến tột cùng là thật hay giả. Chỉ bất quá, bây giờ đã tiến vào di địa, đến tột cùng là thật hay giả cũng không trọng yếu. Hắn nhân thần suy nghĩ một lát, liền có chút kinh dị đối với sự tình Phương Quý sớm mở ra cửa vào di địa. Trong lòng xác định Thái Bạch Tông nhất định có hiểu rõ cực sâu với tiên hiền di địa. Liền hơi trầm ngâm nói. Bây giờ, không nên thảo luận những chuyện này. Cuối cùng thì chúng ta đã tiến vào tiên hiền di địa, mà không có thương vong, chỉ là cần phải cẩn thận một chút, đừng có đụng phải ba đại đệ tử tiên môn đi trong di địa, nhanh chóng lấy tạo hóa, sau đó rời đi. Người xung quanh nghe vậy lập tức gật đầu theo, nhanh chóng phục dụng đan dược luyện hóa. Phương Quý ngược lại cảm thấy hiếu kỳ, ném cỏ dại trong tay đi hỏi. Tạo hóa ở chỗ nào? Cung Thương Vũ nghe được nhíu mày trần chờ. Phương Quý lập tức nói. Trước đó thế nhưng, đã nói, ngươi sẽ không còn bất cứ dấu giếm nào với Thái Bạch Tông chúng ta. Cung Thương Vũ cười khổ một tiếng. Đây là tự nhiên. Sau đó hắn quét mắt nhìn khắp chung quanh. Nghiêm ngặt mà nói, ở khắp nơi đều là tạo hóa. Sao cơ? Phương Quý nghe thế con mắt cũng đều trợn tròn, nhìn xung quanh một chút có chút mê mang. Cung Thương Vũ thở dài. Phương Sư Đệ không cần thăm dò. Đối với vùng di địa này, có lẽ ngươi còn hiểu nhiều hơn so với ta. Chẳng lẽ ngươi không nhìn ra, vùng tiên hiền di địa này kỳ thật chính là một thế giới không trọn vẹn, bị lực lượng thần bí phá vỡ. Phương Quý thật đúng là không biết, hắn chỉ âm ư trầm ổn. Cung Thương Vũ lúc này ngược lại là không giống với Phương Quý, mà nói cho Minh Nguyệt tiểu thư cùng với đám đồng môn hiểu rõ. Các ngươi cẩn thận quan sát phương thế giới này một chút, nhìn xem đây rốt cuộc là địa phương gì. Được hắn nhắc nhở, người chung quanh liền đều ngẩng đầu nhìn. Sơn phong xa xa, cung điện rách nát trên đỉnh núi, cùng với tường đổ thành nát. Đôi mắt Minh Miệt tiểu thư rất nhanh liền sáng lên, điểm đến mấy đần tác tòa cung điện ở chung quanh nói. Đạo đức điện, truyền tông điện, đây là một phương tiên môn. Lúc này Phương Quý lập tức hiểu rõ, nơi xa xác thực giống như một phương tiên môn. Nhìn ra ngoài qua lớp sương mù dày đặc màu đen chung quanh, có thể thấy rất nhiều núi non. Cung điện san sát, các kiểu sắp xếp không giống nhau chút nào so với bộ dáng tiên môn thu nhận đệ tử thụ nghiệp như Thái Bạch Tông. Nhưng nếu so sánh với nhau, phương tiên môn này rõ ràng lớn hơn rất nhiều, so với Thái Bạch Tông không chỉ lớn hơn gấp 10 lần. Chỗ bọn hắn đứng bây giờ đương nhiên là ở một vùng di tích tiên môn. Cả tòa tiên môn này lạc ở trên mảnh đại địa hoang phế này, mà toàn bộ đại địa thì đều đã bị một loại lực lượng thần bí phong ấn, trở thành một tiểu thế giới độc lập, phong cách cổ xưa, thê lương, trôi nổi trong hư không vô định, không biết đã tồn tại bao nhiêu vạn năm. Cái gọi là tiên hiền di địa là một phương tiên môn. Được thành lập vào lúc nào, tổ sư gia là ai? Một phương tiên môn dạng này sao có thể xuất hiện ở tiểu thế giới tàn phá này? Ở trong tiên môn có bí bảo hay không? Phương Quý nhìn qua bốn phía, trong đầu là trong nháy mắt liền bị rất nhiều vấn đề trọng yếu chiếm cứ. Mà ở một bên khác, Cung Thương Vũ nhìn biểu độ ngạc nhiên không che giấu chút nào trên mặt Phương Quý, Ngược lại không biết đối phương thực sự không hiểu rõ tình huống nội trong vùng này hay đang cố ý giả ngu. Chỉ là hơi trầm ngâm, liền nói ra tin tức mà mình nắm giữ. Thương hải mênh mông, đại thế Di Châu. Hắn nhìn qua cảnh tượng rách nát mà cổ xưa trong vùng di địa này, giống như có chút xuất thần. Trước khi rời núi, sư tôn đã nói kỹ càng với ta. Thế gian từ trước tới nay đều có truyền thuyết táng diệt đại thế. Có người nói, phương đại thế kia chính là chỗ đại lục thiên nguyên chúng ta. Chúng ta sinh sôi tu hành ở trên phế tích phương đại thế kia. Cũng có người nói, phương đại thế kia sớm đã bị phá vỡ, chỉ còn lại những mảnh vụn nhỏ, sẽ ngẫu nhiên xuất hiện trên thế gian. Đến tột cùng là như thế nào, cũng chỉ có đạo thống truyền thừa xa xưa như Đông Thổ, hoặc có thể là Thất Thải Long Cung, mới biết. Những gì chúng ta biết trên thế giới này quả thực có một số tiểu thế giới không hoàn chỉnh. Chỉ có thiên địa ngẫu nhiên tương tác, chúng ta mới có thể phát giác ra sự tồn tại của bọn họ. Mà trong những tiểu thế giới không trọn vẹn này, thường thường sẽ có thể phát hiện ra một số tàn tích, nghi ngờ là còn sót lại từ thời thượng cổ. Trong những tiểu thế giới không trọn vẹn này, di địa cũng không giống nhau. Hơn phân nửa là tiên môn đạo thống, có thể là các đại điện, giống như cổ thông lão tiền bối năm đó đi lạc vào di địa. Bên trong chính là một phương luyện đan chi địa. Hắn túng chính từ trong những đan lô kia đạt được bất diệt đan hỏa. Thái Bạch Tông Triệu Dư Bá đạt được thiên thư như thế nào thì ta không biết, nhưng chắc không kém nhiều. Phương Quý, ừ. Nói đến chỗ này, Cung Thương Vũ ngược lại vui vẻ hơn chút nhìn xung quanh. Mấy năm trước, sư tôn ta cũng là trong lúc vô tình biết được sự tồn tại của những di địa này, lại tốn hao mấy năm tâm huyết thôi diễn ra phương pháp tiến vào di địa. Vận khí chúng ta tuy không tệ, đã thuận lợi tiến vào bên trong. Mặc dù còn không biết có thể tìm được thứ gì ở chỗ này, nhưng từ trong các loại truyền thuyết mà nói, những chỗ tiên hiền di địa này, tiểu thế giới không trọn vẹn, có lớn, có nhỏ, không giống nhau. Ở bên trong cái nhỏ có lẽ chỉ có một tòa đại điện, một kiện dị bảo. Nhưng bây giờ chúng ta gặp phải lại là dòng giã một phương đạo thống. Xem ra cơ duyên cùng với tạo hóa bên trong tìm được nhất định sẽ càng nhiều hơn so với các tiền bối trước đó. Nghe được lời này, Phương Quý có chút kích động, khẩn trương hỏi. Ở đâu? Cung Thương Vũ ngược lại bất đắc dĩ cười khổ. Nói, Phương sư đệ, thứ ngươi vừa rồi vứt bỏ chính là tạo hóa. Cái gì? Phương Quý ngơ ngác một chút, mới hiểu được đối phương chỉ cỏ dại mình ném đi vội vã nhặt lên, lật tới lật lui. Hắn lộ vẻ mặt không hiểu, Minh Miệt tiểu thư không nhịn được hừ lạnh. Trong tay ngươi chính là tinh huy thảo, 100 năm sinh một lá, 1000 năm nở bông hoa. Chỉ có tinh huy thảo 300 năm mới có thể làm thuốc. Mà tinh huy thảo trong tay ngươi lại tươi tốt đến cực điểm. Trên mỗi gốc đều thiếu điều có 10 mảnh lá cây. Rõ ràng là tinh huy thảo đã sinh trưởng đến cực hạn, có dược tính tốt nhất. Mỗi một gốc chỉ sợ đều đáng giá 1000 tinh thạch. Thế nhưng, ở nơi này lại giống như cỏ dại, khắp nơi đều có. Nếu như đem ra bên ngoài, đó cũng là đồ vật quý giá. 1000 linh thạch một gốc. Phương Quý nghe thế liền sửng sốt, nhìn bãi cỏ kéo dài về phương xa, sắc mặt trở nên kinh hỉ. Bỗng nhiên sắn tay áo nói với A Khổ sư huynh. A Khổ sư huynh, chuẩn bị cắt cỏ thôi. A Khổ sư huynh khẽ giật mình mới kịp phản ứng, lập tức ra tay hỗ trợ việc cắt cỏ này. Hắn còn thành thạo hơn so với Phương Quý. Nhìn thấy bộ dáng khí thế ngất trời của bọn hắn, Minh Việt tiểu thư có chút cười lạnh thấp giọng nói với Cung Thường Vũ. Cung sư huynh, linh khí nơi đây thiếu thốn, gần như không có. Linh dược sinh ra ở một nơi đặc thù, có tuổi thọ lâu đời, nhưng dược tính lại không tốt. Coi như lấy ra bên ngoài cũng sẽ giảm bớt nhiều giá trị. Cứ để cho mấy tên nhà quê này thu hoạch cỏ dại ở chỗ này, chúng ta tìm tạo hóa khác. Cung Thương Vũ nhìn nàng một cái, khẽ lắc đầu nói với Phương Quý. Phương Quý sư đệ, trong đạo thống này, khắp nơi trên đất đều là bảo. Những đồ vật quý giá nhất không khó phỏng đoán. Một là tàng kinh điện của phương đạo thống này. Bên trong không chừng nói có thượng cổ điển tàng, giá trị vô lượng. Một cái khác chính là linh bảo các. Ở bên trong hẳn là có thượng cổ dị bảo. Chúng ta vẫn nên đi hai chỗ đó, xem trước. Phương Quý nghe hắn nói cũng có lý. Tiên môn bình thường, đồ vật quý giá nhất chính là hai nơi này. Bây giờ nếu bọn hắn đã tiến vào một phương đạo thống thần bí khó lường, cũng liền nên đi hai đó dò thử. Đoàn người đã định ra kế hoạch, liền quan sát địa thế xung quanh. Chỉ thấy bây giờ bọn hắn đang bên phải sơn môn, ở phương hướng tây nam xa xa, có thể nhìn thấy một thềm đá thật dài, dẫn đến cung điện. Nơi đó chính là lối vào sơn môn, cửa vào chủ phong, mà dựa theo sự sắp xếp của tiên môn bình thường, bên trái vi tôn, tàng kinh điện lại là nền móng của tiên môn. Từ trước đến nay đều là xây chủ phong, có thể thấy được tiến vào lối từ sơn môn là nhanh nhất. Mau mau mau, mau đi thôi, chớ để người của ba đại tiên môn đoạt trước. Đám người nghe vậy đều không có dị nghị, vội vã đứng dậy, muốn đi đến chỗ lối vào sơn môn. Trái lại chỉ có Phương Quý thoáng nhìn qua cỏ dại điên miên trên mặt đất. Trong lòng có chút không nỡ, thượng cổ điện tàng trong tàng kinh điện cùng với thượng cổ dị bảo trong linh bảo các mặc dù tốt, nhưng không biết có còn hay không. Nhưng mà những linh dược này thế nhưng thực sự rất đáng tiền. Nghĩ đến chỗ này, trong lòng hắn ngược lại hơi động một chút, lấy đồng tiền cản nguyên thông bảo ra ngoài. Thời dịp người khác không chú ý, hắn nhẹ nhàng ném đen, đội đen trên mu bàn tay. Vừa nhìn xuống, ngược lại lập tức ngẩn ngơ, kinh ngạc nhìn đồng tiền trên mu bàn tay. Phương Quý sư đệ, ngươi còn đang chờ gì? Ngược lại, đám đệ tử Thương Long nhất mạch bên cạnh, lúc này đã luyện hóa đan dược ăn vào, khôi phục một chút tinh thần. Từng người vội vã đứng lên, muốn dùng tốc độ nhanh nhất đi tàng kinh điện, cùng với đinh bảo các của Phương đạo thống này điều tra một lần. Và lúc quay đầu nhìn thấy Phương Quý vẫn còn đứng sững sờ tại chỗ, đều không khỏi có chút không kiên nhẫn. Ngay cả Thương Cung Vũ cũng không nhịn được giục hắn một tiếng. Không thể đi bên này. Phương Quý chỉ con đường đến ngọn chủ phong kia lắc đầu, sau đó chỉ ra sau lưng. Đi bên này thì tốt hơn. Cái gì? Đám người Thương Long nhất mạch nghe vậy đều đã không biết nên khóc hay nên cười. Bây giờ bọn hắn muốn đi chính là phương hướng cách sơn môn gần nhất. Chỉ cần ở trong thời gian uống cạn chung trà liền có thể đi tới sơn môn. Sau đó tiến vào chủ phong, đi về bên trái một chút chính là tàng kinh điện, đỡ tốn thời gian và công sức nhất. Mà phương hướng Phương Quý chỉ rõ ràng là phương hướng đi ra sau núi của tòa đạo thống này. Dựa theo sắp xếp của tiên môn bình thường, chỉ sợ phải đi qua một vòng tròn lớn mới có thể đi tới tàng kinh điện, tốn sức cỡ nào. Chẳng lẽ người còn băn khoăn những thứ linh dược này? Minh Nguyệt tiểu thư tò mò đánh giá một chút, bỗng nhiên không nhịn được mở miệng. Đám đệ tử Thương Long nhất mạch bên cạnh nghe vậy, lập tức chú ý tới cỏ dại đầy trên tay của A Khổ sư huynh. Lập tức cảm thấy hoang đường đến cực điểm. Nếu như đi từ sau núi, vậy liền có thể tiện đường thu thập tất cả những linh dược này. Đối với Phương Quý mà nói ngược lại là một biện pháp vẹn toàn. Nhưng cũng buồn cười là vì chút linh dược ấy chẳng lẽ nên muốn làm trễ nải sự tình tiến vào tàng kinh điện. Mọi người nhất thời đều cảm thấy có chút hoang đường. Thực sự cảm thấy vị đệ tử Thái Bạch Tông này có chút không biết nặng nhẹ, bỏ lỡ việc lớn chỉ vì lợi nhỏ. Ngay cả Liễu Cung Thương cũng khẽ nhíu mày. Phương Quý sư đệ, ngươi bây giờ trong vùng di điện này không phải chỉ có chúng ta. Những linh dược này cũng chỉ ở chỗ này, sẽ không chạy đi. Nhưng thượng cổ điển tàng ở trong tàng kinh điện kia sẽ bị người khác chiếm được. Phương Quý dương mắt quét nhìn Minh Nguyệt tiểu thư cùng với đám người Thương Long nhất mạch. Làm sao có thể không nhìn ra bọn họ mỉa mai không che giấu chút nào trên mặt. Trong lòng có chút không thoải mái, liền cố ý cười. Ở trong tòa tàng kinh điện kia có đồ vật hay không thì còn chưa biết. Thế nhưng, những linh dược này đều thực sự là đồ tốt. Nếu thực sự không được, các người hãy đi về bên kia. Những người khác thấy hắn thế mà thừa nhận chính vì những linh dược này mới chọn đi ra phía sau núi, lập tức rất là xem thường. Thậm chí có chút tức giận với cử động chậm trễ thời gian của hắn, liền không nhịn được nói. Cung sư huynh, mặc kệ hắn, chớ làm trễ nải thời gian của chúng ta. Thái Bạch Tông cảm thấy những vật này đã bảo bối, vậy thì cho bọn hắn hết. Trong từng tiếng dị nghị đều đã mang theo chút cảm xúc không nhịn được. Mà Phương Quý thấy bộ dáng này của bọn hắn càng dứt khoát trực tiếp quay người rời đi, nhanh chóng thu gặt cỏ dại ven đường. Cung Thường Vũ ngược lại nhíu mày đến mấy lần. Trong lòng của hắn không phải không có xúc động quay người liền đi, nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được gọi một tiếng. Phương Quý sư đệ. Nếu không có tiếng gọi này, Phương Quý sẽ thực sự để mặc bọn hắn đi. Nhưng Cung Thương Vũ cuối cùng vẫn gọi một tiếng như thế. Trong lòng Phương Quý ngược lại nhẹ nhàng thở dài, kiềm chế tính tình của mình từ từ xoay người lại, dùng thần sắc nghiêm túc nhìn hướng Cung Thương Vũ. Thương Vũ, ngươi làm người cũng không tệ lắm, cho nên ta liền phá lệ nói ngươi nhiều hơn một câu. Đi theo sư thúc đi, khẳng định sẽ không sai. Nói xong câu này, hắn bình tĩnh nhìn Cung Thương Vũ một chút, xoay người rời đi. Á Khổ sư huynh cùng với anh đề sau lưng vội vàng theo, chỉ để lại đám người Cung Thương Vũ và Minh Miệt tiểu thư sững sờ. Cung sư huynh, không cần để ý tới loại người cố động huyền hư như hắn. Minh Nguyệt tiểu thư thấy mấy người phương quý đã đi ra hơn 10 trượng không nhịn được nói. Coi như lão Bạch Viên bên cạnh nàng cũng bỗng nhiên lạnh lùng mở miệng. Dạng người không có quy của bậc này, không bằng trực tiếp giết. Cung Thương Vũ bỗng nhiên quay đầu nhìn lão Bạch Viên một chút, ánh mắt cực kỳ lạnh nhạt. Sau đó trong sự thúc giục của người chung quanh, hắn nán lại, trầm ngâm suy tư. Từ lúc vừa mới bắt đầu phương quý liền biểu hiện ra sự hiểu rõ đối với tiên hiền di địa. Lại đến cử động của hắn có thể sớm mở ra tiên hiền di địa. Lại đến lúc cuối cùng hắn nhìn về hướng chính mình, lời nói giống như có chút không kiên nhẫn kìa. Trong lòng bỗng nhiên không hiểu sao run sợ một hồi. Ánh mắt của hắn chợt bình tĩnh lại. Chúng ta, theo hắn đi. Cái gì? Đám người chung quanh nghe thấy thế đều kinh hãi, mặt mày tràn đầy không hiểu nhìn hướng hắn. Nếu đã liên thủ, liền cùng tiến cùng đuôi. Huống hồ, ta tin tưởng phương quý sư đệ nói như vậy nhất định có đạo lý của hắn. Nói xong đã dẫn đầu đi về phương hướng phương quý. Những người còn lại thấy thế đều quay mặt nhìn nhau. Sau khi choáng váng nửa ngày tại chỗ, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ đi theo. Chỉ là trong lòng thực sự không hiểu, cùng sư huynh sao lại làm ra quyết định hồ đồ này. À, thế mà thực sự đi theo. Mà phương quý đang cùng với A Khổ sư huynh, anh đề, cắt tỏ với khí thế ngất trời phía trước. Nghe được tiếng bước chân phía sau, trong lòng ngược lại có chút tiếc nuối. Thật đúng là muốn nhìn dáng vẻ xui xẻo bọn hắn một chút. Không để tới 8 người Thương Long nhất mạch cùng với đệ tử Đan Hỏa Tông không tình nguyện đi theo. Lực chú ý của phương quý rất nhanh, liền đặt trên sự tình cần thiết. Cỏ dại khắp nơi trên đất này, không đúng là linh dược, không đúng đó là từng đống đinh thạch. Ai có thể nghĩ tới một đống đinh thạch, một nhà đinh thạch cứ bày trên mặt đất. Nếu như chính mình có thể mang tất cả đống cỏ dại này ra ngoài, vậy sẽ có thể bán được bao nhiêu tiền? Càng nghĩ càng phấn khởi, phương quý cùng với A Khổ sư huynh, anh đề làm việc với khí thế ngất trời. Mỗi người bắt đầu ngắt nhúm cỏ dại thuần thục nhổ lên, dùng sức ép chút, kéo dây gai bên cây cỏ dại, cột thành bó, sau đó dùng sức nhét vào túi càn khôn. Nhưng nơi ba người đi qua, có thể nói là không còn một ngọn cỏ. Đám người Cung Thương Vũ đi theo sau thế đều ngẩn ngơ. Đây là độc ác cỡ nào, mặt đất cũng đều bị dọn sạch. Cứ đi đường như thế, tốc độ ngược lại rất nhanh. Tu vi phương quý vững chắc, anh đề trời sinh biết cưỡi gió. A Khổ sư huynh thì cắt cỏ cho heo ăn đã vài chục năm, đều làm việc rất nhanh chóng. Cũng không riêng gì là tinh huy thảo, phàm là cây cỏ trên đường đều cắt cào bó nhét vào trong túi càn khôn. Chỉ trong chốc lát, túi càn khôn của phương quý cùng A Khổ sư huynh đã phồng lên. Nhưng điều đó không thành vấn đề, phương quý thuận tay kéo ra 3-4 cái túi càn khôn, nói với A Khổ sư huynh là còn mấy túi nữa. Phương đạo thống này cũng không biết đã bị phong ấn bao năm trong tiểu thế giới không trọn vẹn. Linh dược cỏ dại sinh trưởng đều rất tốt, giống như là đi tới miền đất man hoang, khắp nơi là linh dược trong truyền thuyết. Không chỉ có là tinh huy thảo, khắp nơi trên đất còn có linh chi to bằng đậu rửa mặt, nhân sâm to như củ cải, thậm chí là rong rêu phủ kín tường đá, đều là linh dược thần dị mà sẽ là nói không ai chịu tin. Mà linh dược thần dị bậc này bây giờ khắp nơi đều có, quả thực khiến cho phương quý vui mừng cá đỗi. Hắn cùng với A Khổ sư huynh, lại thêm anh đề, hai người một thú lượn qua giống như gió quét mây tan, cá giết sang sông, một mảnh đại địa sạch bóng. Những thứ kia xác thực hiếm thấy, nếu không thì chúng ta... Liền ngay cả đám nha hoàn bên cạnh Minh Việt tiểu thư cũng không nhịn được, cẩn thận đề nghị với Minh Việt tiểu thư. Minh Việt tiểu thư thì khinh thường nói, bậc phàm vật này bởi vì không có linh khí tầm bổ, chỉ sinh ra được trong vô số năm, thần tính khan hiếm, dược tính tầm thường, luyện đan sẽ có phẩm chất rất thấp. Chúng ta hái để làm gì? Giống như nhân sâm to bằng cánh tay kia, cho dù cầm trở về cũng chỉ có thể gặm như củ cải. Nghe Minh Việt tiểu thư nói vậy, không chỉ có đám thủ hạ của nàng không có ý tứ đi đoạt cùng với phương quý, liền cả đám người Thương Long nhất mạch cũng không tiện kéo mặt mũi xuống. Đối với bọn hắn mà nói, trong lòng vốn không muốn đi con đường này, chỉ là cung sư huynh khư khư cố chấp mới không thể không đi theo. Nhìn thấy bộ dáng phương quý thu hoạch linh dược, trong lòng càng xem thường, làm sao có thể đánh mất thân phận vào lúc này. dù sao chỉ là một chút vật vô dụng, liền để bọn hắn thu thập đi. Thượng cổ điện tàng trong phương đạo thống này mới là thứ chúng ta muốn. Trên dưới đều có suy nghĩ bậc này, cũng khiến cho bọn hắn thống nhất ý kiến. Suốt chặng đường, không thấy một ai tới đoạt linh dược khắp nơi trên mặt đất. Phương Quý mà kệ bọn hắn như thế nào, bọn hắn không nhanh, không chậm, không tranh chính là hợp ý mình. Ngược lại muốn tranh còn phải hỏi ta có đồng ý hay không. Yên tâm thoải mái thu thập hết linh dược, bước chân nhẹ nhàng, dần dần đi tới phía sau núi. Chỉ từ hoàn cảnh mà nói, nơi này thật sự giống như là phía sau núi của một tòa tiên môn phổ thông. Đồng dạng cũng là núi cao rừng sâu, hoàn toàn hoang vắng. Chỗ khác biệt chính là nơi đây quanh năm không thể ánh nắng, chỉ có một loại quang mang đỏ sẫm như lưu truyền, khiến cho cỏ cây trong thâm sơn này trải lên một loại khí thức quỷ dị. Một đường đi tới đều không nghe thấy tiếng chim hót thú giống, một mảnh tĩnh mịch, trầm mặc như nghĩa địa. Cùng sư huynh, nơi đây luôn khiến cho người ta cảm thấy có chút không thoải mái, không bằng chúng ta đi nhanh chút. Sau khi Minh Bạch tiểu thư tiến vào vùng di địa này, giống như có chút sợ sệt, một tấc cũng không rời theo bên người Cung Thường Vũ. Lúc này, theo việc đám người bọn hắn dần tiến vào trong núi sâu, bầu không khí u lãnh, nàng có một chút sợ sệt, không nhịn được nhỏ giọng nói với Cung Thường Vũ. Cung Thường Vũ dọc theo con đường này cũng đang một mực quan sát địa thế xung quanh, nghe vậy nhẹ gật đầu nói. Theo thói quen sắp xếp của tiên môn bình thường, tàng kinh điện được xây ở bên trái chủ phong, linh bảo các được xây sau lưng chủ phong. Bây giờ chúng ta đi vòng từ phía sau núi, nếu như đi về phía tàng kinh điện ngược lại sẽ chậm trễ không ít thời gian. Nhưng nếu lựa chọn đi đến linh bảo các trước mà nói, khoảng cách ngược lại gần hơn. Đã như vậy, liền đi đến linh bảo các trước, nhìn có thử là thượng cổ linh bảo còn sót lại không. Lại chuyển hướng đi đến tàng kinh điện dò xét. Cả đoàn người đều gật đầu đồng ý, sau đó liền tăng tốc độ di chuyển. Nào có thể đoán ra vừa đi được mấy bước, bỗng nhiên nghe thấy tiếng hò reo của Phương Quý cùng A Khổ. Sau đó tung tăng nhảy vọt vào trong một khu vườn cỏ cây cao ngang vai. Đó là... Cung Thường Vũ thoáng nhìn qua có chút bất đắc dĩ. Thì thấy chung quanh vườn kia có trận cơ còn sót lại. Các loài linh dược tài bảo mọc liên miên bên trong. Lại là một mảnh trực điên. Nhìn qua bộ dáng hưng phấn của Phương Quý cùng A Khổ, Cung Thường Vũ giờ khóc giờ cười. Ngược lại không nghĩ tới, đi dọc theo con đường sau núi này, linh bảo tàng cùng với tàng kinh điện chưa thấy bóng dáng, đã tìm được dược điền của phương đạo thống này. Nhanh nhanh, A Khổ sư huynh, tuyệt đối không bỏ sót những thứ kia. Phương Quý vọt vào trong dược điền, hoặc là nói bên trong rừng dược, không khỏi hưng phấn hô to. Linh dược ở trong dược điền cùng với cỏ dại ven đường, loại nào quan trọng hơn còn cần phải nói sao? Các loại cỏ dại như tinh huy thảo ven đường kia đều là hạt giống trong dược điền bị gió thổi bay, sinh trưởng thành từng mảnh, mà trong mảnh dược điền này lại là các loại linh dược chân quý dị thường, ngay cả bảo quả cũng đều có giá trị cao hơn nhiều. Ngay cả cỏ dại trồng phía ngoài của Phương Quý cũng đều không buông tha một gốc, huống chi là linh dược trong dược điền. Thần sắc A Khổ sư huynh trở nên nghiêm túc, cùng với Phương Quý mỗi người cầm một túi càn khôn, nhanh chân chạy vào trong dược điền. Sau khi tiện tay kéo hai phát, liền không khỏi có chút trợn mắt nói với Phương Quý. Phương Quý sư đệ, quá nhiều rồi, không thể hái hết. Phương Quý cũng thấy thế, các loại đinh dược trong này có nhiều lắm, muốn hái đi toàn bộ là chuyện không thực tế, hơi trầm ngâm, nói với A Khổ. Có rễ, không hái lá, có quả không hái hoa, ta không hiểu nhiều về đinh dược, dù sao thì nếu như mùi thơm nức mũi, như vậy là tuổi thọ dài nhất, nhất định rất đáng giá tiền. Chúng ta động thủ nhanh lên, miễn cho đám người phía sau động tâm, tới cướp hàng của chúng ta. A Khổ sư huynh tỏ vẻ rất đồng ý, vội vàng huy động cánh tay. Kỳ thật lúc này Phương Quý cũng biết, nếu như kéo một người đan hỏa tông chuyên môn nhận biết linh dược tới ngược lại là có thể tiết kiệm không ít công sức. Nhưng hiện tại vị Minh Việt tiểu thư kia hếch mũi lên trời, hắn không muốn tìm không thoải mái, dù sao hắn cũng là người sĩ diện. Trong lòng ngược lại không nhịn được có chút hoài niệm tiểu đồng Thanh Phong. Lúc trước thực sự không nên cho hắn vương víu dùng một gậy đánh cho bất tỉnh. Bây giờ nguyên tắc đã được thiết lập, vậy thì quá trình thu thập linh dược cũng nhanh hơn nhiều. Phương Quý cùng A Khổ sư huynh thậm chí còn có anh đề, tất cả đều lao vào trong dược điền, chuyên chọn những linh dược có tuổi thọ lâu đời, có thể là linh dược có hoa nở khá là đẹp, hoặc là linh dược kết xuất trái xanh hoặc tím, đều hái đi, sau đó ném vào túi càn khôn, hận không thể đào cả khu dược điền này mang đi. Nhất là bọn hắn nhanh chóng xuyên qua dược điền, Lúc thấy được chỗ cuối cùng dược điền, trên đó có một gốc cổ thụ to như eo người, kết đầy trái cây đỏ rực cực kỳ mê đi. Hai người một thú cũng nhảy cẫng hoan hô, liều mạng xông về phía trước, hái từng khỏa trái cây xuống, cất vào túi càn khôn. Vì thế mà đã đổ thật nhiều tinh huy thảo ra ngoài. Những trái cây này có mùi thơm mê người, cổ thụ lại đã tồn tại rất lâu năm, đương nhiên là đồ tốt. Gần như không qua bao lâu, gốc cổ thụ đã trụi đùi. Ngay cả những lá cây cũng không còn lại vài cái, cành cây trụi đùi vươn mình trên không trung, có vẻ hơi thê lương. Ở trước cảnh tượng điên cuồng này, đám người Minh Nguyệt tiểu thư cùng với đám đệ tử Thương Long nhất mạch cũng không khỏi kinh ngạc, âm thầm nuốt nước miếng. Cung Thương Vũ ngây người, trong lòng có chút không hiểu. Bọn hắn có phải không biết thứ đồ chơi này ở phương Bắc gọi là quả mận Bắc hay không? Một mảnh dược điền hoang dại đã trải qua không biết bao nhiêu vạn năm không bị ai quấy rầy, bị Phương Quý cùng A Khổ Sư Huynh tai họa một phen, liền ngay lập tức biến thành một mảnh hỗn độn. Phàm là linh dược có chút bề ngoài, vậy coi như gốc rễ cũng không lưu. Không qua bao lâu, liền ngay cả vài cái túi càn khôn dự bị của Phương Quý cũng đều đã tràn đầy. Từng cái túi càn khôn căng phòng, nặng nề thắt bên hông, đai đưng cũng đều có chút bị thuật ra. Cuối cùng, vẫn là A Khổ Sư Huynh thông minh. Lột bỏ vỏ cây, bện một cái lưới lớn thô ráp, cất linh quả chứa không nổi vào trong lưới, chịu nặng đặt lên trên lưng của anh đề. Trong lưới thực sự có không ít linh quả, anh đề trườn về phía trước, trên người không ngừng có linh quả rớt ra. A Khổ Sư Huynh đau lòng, mỗi khi rơi một quả hắn liền nhặt một phát lên ăn, chỉ chốc lát đã đến mức càng bụng. Đây quả thực chính là nhà quê mới vào thành. Đám người Thương Long nhất mạch cùng với Minh Việt tiểu thư lúc này đều muốn mau chóng đi đường. Không nghĩ tới Phương Quý cùng A Khổ lại làm một màn như thế. Bọn hắn cũng lười đi tranh linh dược không đáng tiền. Lúc này cũng đều có chút không kiên nhẫn thấp giọng thì thầm. Nếu như không phải Cung Tường Vũ một mực không nói gì, chỉ sợ đám người sớm bỏ mặc Phương Quý tại đây. Phương đạo hữu, bây giờ chưa chính thức leo lên núi. Người điền kiếm đầy bồn, đầy bát, thực sự đáng mừng. Liền ngay cả Cung Thương Vũ lúc này cũng tràn đầy giờ khóc giờ cười chắp tay với Phương Quý. Chẳng qua hiện tại đi đến dược điền phía sau núi, thông qua đường mòn trong núi hẳn là liền có thể tiến vào chủ phong. Bây giờ, nếu như cũng đã có người ngoài đến dò xét núi, vậy chúng ta đi đến tàng kinh điện thì đã chậm. Không bằng lúc này khởi hành, trước tiên tiến vào chủ phong, lại ra sau núi dò xét Đinh Bảo Các. Thì thế nào? Tất cả đều tùy ngươi. Lúc này Phương Quý cũng thực sự là tâm hoa nộ phóng, cảm thấy mình đã phát tài lớn. Thầm nghĩ nếu bán hết thảy những linh dược này vậy thì không biết được bao nhiêu đình thạch, có thể mua lại Đan Hỏa Tông hay không. Đan Hỏa Tông đại tài khí thô, đoán chừng là không mua được, nhưng vài ngọn núi nho nhỏ trong Thái Bạch Tông muốn mua lại cũng không thành vấn đề. Bất quá cũng hái được không ít linh dược, ở dưới núi quả thực đã không còn gì lưu luyến. Tiến vào di địa vẫn phải đi lên núi dò xét một phen đại nói. Nói không chừng thực sự sẽ có đồ vật giống như thiên đạo di thư mà tông chủ nhặt được lúc trước đang chờ đợi mình. Nghĩ như vậy, Phương Quý liền lên dây cót tinh thần, ngẩng đầu, nhìn đường mòn lên đỉnh núi. Dù sao thì đây cũng là sau núi. Kỳ nham quái hải, gập ghềnh long đong. Mà trước đây trong tòa sơn môn này, đã từng có cầu mây vắt ngang giữa không trung, liên kết chư phong. Chỉ là hôm nay sớm đã mục nát, mà hết lần này tới lần khác, ở chỗ di địa của quái này, bọn hắn cũng không dám bước lên mây mà đi, sợ có hung hiểm gì sẽ trở thành mục tiêu công kích. Như vậy cũng nên không còn có lựa chọn nào khác, chỉ có thể dùng hai chân leo núi. Thấy Phương Quý rốt cục không còn đè mề dưới chân núi, đám đệ tử Thương Long nhất mạch cùng với Minh Miệt tiểu thư đã sớm không chờ đợi được, liền lập tức vung tay vung chân trèo lên trên núi. Bị hận lúc này ngược lại đều là có chút nóng nảy. Dù sao cỏ dại đinh dược dưới núi bọn hắn không để vào mắt, nhưng thượng cổ dị bảo trong Đinh Bảo Các lại là đồ tốt bọn hắn tha thiết ước mơ. Mà Thương Long nhất mạch sớm đã có ước định với Thái Bạch Tông, mặc dù nhất trí liên thủ đối ngoại, nhưng gặp cơ duyên tạo hóa lại đều dựa vào bản sự chiếm đoạt. Kể từ đó, ai tiến vào Đinh Bảo Các trước tự nhiên sẽ chính là người lấy được bảo vật bên trong. Làm sao không giành trước? Đám cháu trai này, thảm quá! Phương Quý nhìn đám đệ tử Thương Long nhất mạch đi đằng trước, liền ngay cả đám hộ vệ Minh Việt tiểu thư cũng đang vội vã lên núi, biết tâm ý của bọn hắn, trong lòng vô cùng xem thường. Hắn vừa đi, vừa dùng tay kéo quần, vừa trèo lên trên, sợ mấy cái túi càn khôn đeo ở đai lưng bên hông bị rơi xuống. Trong lòng thì đang âm thầm suy nghĩ. Con đường này là do đồng tiền chọn giúp ta, vậy hiển nhiên nhất định sẽ có chỗ tốt với ta. Không biết là chỗ tốt gì. Trong lòng cũng có chút hiếu kỳ, hắn đã từng dùng đồng tiền này nhiều lần, cũng đinh nhiệm nhiều lần, nhưng loại tình huống như hôm nay vẫn còn là lần đầu gặp. Nếu như trên con đường này có bảo bối mà nói, những người này đi trước mình chẳng phải có thể nhặt được bảo bối. Nhưng nếu không có bảo bối, vậy đồng tiền giúp mình chọn đường này thì có thể làm được gì? Trong lòng vừa nghĩ, chậm rãi theo phía sau, cũng không vội vã. Vừa tính toán lần này sẽ xuất hiện tình huống gì, trong lòng cũng vừa cân nhắc bản sự của Cung Thương Vũ cùng với 8 vị đệ tử Thương Long nhất mạch, chuẩn bị những bước cuối cùng. Song phương sớm đã ước định, sau khi thấy cơ duyên sẽ đều dựa vào bản sự tranh đoạt, nhưng phương hướng suy tính lại khác. Đệ tử Thương Long nhất mạch muốn mau mau lên núi tiến hài Linh Bảo Các. Phương Quý đang suy nghĩ sau khi bọn hắn cầm được bảo bối, làm thế nào để đánh ngã toàn bộ bọn hắn. Mà trong lúc trong lòng hắn đang suy nghĩ một nửa, trong đám đệ tử Thương Long nhất mạch phụ trách dò đường kia cùng với đám hộ vệ nóng vội của Minh Nguyệt tiểu thư, lúc này đã đi đến phía trước hắn hơn trăm trượng. Xuyên qua sương mù thăm thẳm, chỉ có thể thấy bóng lưng nhàn nhạt của bọn hắn. Mà phía trước những người này, khoảng cách với Đinh Bảo Các hiển nhiên cũng càng ngày càng gần. Trong lòng cũng không khỏi nôn nóng, bước chân tăng tốc. Liền ngay cả Minh Biệt tiểu thư cũng đều vừa dùng tay nhấc mép váy, vừa ở giữa đám nha hoàn vượt qua Phương Quý. Không thích hợp. Nhưng cũng đúng vào lúc này, sắc mặt Cung Thương Vũ đang đi qua bên cạnh Phương Quý bỗng nhiên biến hóa, thấp giọng quát khẽ. Hộp đồng sau lưng hắn, Thiên Tà Long Thương bỗng nhiên ong ong tác hưởng, truyền ra tiếng long ngâm cảnh cáo. Lại sau một khắc, phía trước chợt có tiếng hét thê lương thảm thiết vang lên. Cẩn thận! Ở trên núi an tĩnh đến quỷ dị này, chợt có dị biến nảy sinh. Cung Thương Vũ đang sóng vai mà đi cùng với Phương Quý, sắc mặt đại biến trong nháy mắt. Trong hộp đồng phía sau, một na sát Thiên Tà Long Thương phát ra tiếng cảnh cáo, thân hình của hắn đã vội vã đướt về phía trước. Khoảng cách trăm trượng cũng là trong chớp mắt đã tới, trong chốc lát liền kéo hai vị đồng môn phía trước, ném về đường núi phía sau. Đó là vật gì? Phương Quý có chút ngoài ý muốn, vội vàng chăm chú nhìn tới, vừa nhìn liền không khỏi giật mình. Chỉ thấy bên ngoài trăm trượng, tầng tầng sương mù đen bốc lên, cuồn cuộn đánh tới, mà giữa sương đen, thình lình có mấy bóng đen lao tới nhanh như chớp. Ở phía trước bị sương mù đen bao phủ, ngoại trừ hai vị đệ tử Thương Long nhất mạch kia, còn có một vị hộ vệ Minh Miệt tiểu thư, lúc này đã bị bóng đen trong sương mù cuốn lấy, hoảng hốt hét to. Hai chân của Cung Thương Vũ thì không ngừng di chuyển, vội vã xông về phía trước. Mấy đạo bóng đen kia thấy thế liền cùng nhau đánh về Cung Thương Vũ. Cung Thương Vũ phất tay áo, liền đánh một bóng đen sang một bên, đồng thời trưởng lực tuôn ra, giật vị hộ vệ thất thủ ở sâu nhất ném về đằng sau lưng, sau đó hai tay áo quét qua, bay theo sát phía sau. Nhanh! Mau đỡ bọn hắn! Đám người trên đường núi phía sau nhìn thấy lần dị biến này cũng đều cực kỳ sợ hãi, nhao nhao tiến lên xem xét. Chỉ thấy hai vị đệ tử Thương Long nhất mạch kia sắc mặt đã biến thành màu đen, ngược lại không bị thương. Nhưng vào thời điểm nhìn thấy vị hộ vệ cuối cùng của Cung Thương Vũ ném trở về, lại đều không nhịn được kinh hãi. Chỉ thấy eo trên của hắn đã bị xé đi một khối thịt lớn, cả người cũng đã ngất đi. Đó là vật gì? Một màn quỷ dị này khiến cho đám người kinh hãi thất sắc. Có người cuống quýt lấy ra đan dược, muốn bôi lên vết thương. Chớ động vào hắn, nhất là không được đụng vào vết thương. Nhưng cũng đúng lúc này, Cung Thương Vũ phía trước bỗng quát khẽ. Đám người nhất thời kinh hãi. Ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy Cung Thương Vũ thuận tay bóp pháp ấn, ngăn ở trên đường núi. Sương đen đang chậm rãi bay ra. Mà trong sương mù đen, có mấy đạo bóng đen đang giằng co với hắn, làm bộ muốn lao tới. Cung Thương Vũ cũng không dám quay lại, chỉ có thể mặt hướng phía trước, quát khẽ, nhắc nhở. Trên đường núi bỗng nhiên xuất hiện bực dị biến này, đám người tự nhiên rất hoảng hốt, lại thấy đám bóng đen kia đang nhìn chăm chăm không đi, cũng không biết bọn chúng có thể nhào lên hay không, càng lộ ra vẻ bối rối. Cùng lúc này Cung Thương Vũ đang ở ngay phía trước đề phòng trong bóng đen kia lao xuống, mà vì hộ vệ này đang trong nguy cơ sớm tối, hết lần này tới lần khác, Cung Thương Vũ lại giống như phát hiện ra điều gì, không để cho người ta đụng vào vết thương của vị hộ vệ, lập tức liền có không biết bao nhiêu người hoảng hốt. Trong sự kinh hoàng, chợt nghe thấy hai tiếng bịch bịch, hai vị đệ tử Thương Long nhất mạch kia bỗng nhiên té xỉu trên đất, đám người càng thêm kinh hãi. Dương Liễu, mau đi xem một chút hắn xảy ra chuyện gì. Minh Nguyệt tiểu thư nhìn thấy một màn quỷ dị này vội vàng lớn tiếng hô lên. Nàng tuy là đệ tử cổ thông, là đại trưởng quỹ đan hỏa tông, nhưng không am hiểu đan thuật. Ngược lại đám nha hoàn người hầu bên cạnh nàng lại có không ít người có bản lĩnh đan thuật rất lớn. Nghe nàng nói, một vị nha hoàn liền vội vã đi ra khỏi đám người, đứng xa xa nhìn qua vết thương của vị hậu vệ, sau đó lại xem qua hai vị đệ tử thương long nhất mạch run giọng. Trong máu quả nhiên có độc, nơi đây thế mà có tồn tại cùng loại với ma vật ma sơn, thậm chí còn muốn đáng sợ hơn so với ma linh chi độc. Nhanh, các người nhanh lấy đan dược tiêu độc ra, phải lấy đan dược thượng đẳng nhất mới có thể cứu bọn hắn. Đám nha hoàn cùng người hầu chung quanh nghe vậy lập tức luống cuống tay chân, lục lọi túi càn khôn. Cũng may, trước khi bọn hắn đến đây dò xét, lúc đầu đã chuẩn bị rất đầy đủ, các loại đan dược đều đã được chuẩn bị. Hơn nữa, còn do Minh Nguyệt tiểu thư đích thân phân phó và chuẩn bị, không có loại nào không phải là tinh phẩm trong tinh phẩm. Rất nhanh, liền để cho ba người bọn hắn ăn đan dược. Khí đen trên mặt hai vị đệ tử thương long nhất mạch lui lại rất mau, chậm rãi tỉnh lại. Chỉ là vì hậu vệ kia, dù đã ngừng chảy máu, nhưng cũng đã độc phát thần vong. Đám người quay mặt nhìn nhau, đều có chút hoảng sợ. Từ lúc hắn bị thương đến khi cứu chữa, mới qua bao nhiêu thời gian, thế mà Điền đã không thể cứu. Cũng vào lúc này, cung thương vũ phía trước quan sát nửa ngày, Điền bỗng nhiên bắt ấn công kích. Linh tức chung quanh mênh mông cuồn cuộn, gió lớn cuốn đến, rất nhanh Điền xua tan sương mù đen trước người. Mà mấy đạo bóng đen kia trong sương mù đen cũng bị hắn thuận tay giết chết hai kẻ. Những kẻ còn lại thấy thế, Điền đều thất kinh, chạy thoát theo sương mù đen tán đi. Đường núi khôi phục sự an tĩnh trước đó, chỉ là ý quỷ dị càng nặng hơn. Đây là cái gì? Lúc này Phương Quý dùng hai tay xách đai đưng cũng đi đến quan sát, liền thấy bóng đen kia đã chết, mất đi là hai con dã thú, như cáo, như mèo. Nhục thân đã mục nát thối rữa, nhưng hết lần này tới lần khác chỗ hư thối lại giống như ngọc bích màu đen, không có mủ, không có máu, cực kỳ cổ quái. Ta trước đây đã suy nghĩ, vùng Di Địa to như vậy, cỏ cây sinh trưởng tốt, vì sao không có dấu vết của động vật? Cung Thương Vũ hít vào một hơi thật sâu. Bây giờ mới biết được bọn chúng đã biến thành loại bộ dáng này. Phương đạo hữu, ta có một cái suy đoán. Vùng Di Địa này lúc đầu chính là một phương đạo thống, chẳng biết tồn tại trên thế gian vào lúc nào. Chỉ là sau khi gặp biến số, sơn môn bị hủy, môn nhân chết sạch, mà toàn bộ vùng Di Địa này đều bị phong ấn trong tiểu thế giới không trọn vẹn. Chỉ là trận kiếp số kia thực sự không có tuyệt diệt hoàn toàn sinh cơ. Có một số linh dược hoặc là hạt giống còn sót lại liền sinh trưởng trên mảnh phế tích này. Mà trong một số linh thú còn sót lại thì hóa thành ma vật quỷ dị như vậy. Chỉ là rất kỳ quái, ma độc bọn chúng cực nặng nhưng thực lực không mạnh. So với ma linh thì như thế nào? Nhắc đến ma vật, Phương Quý chỉ hiểu rõ những ma vật trong ma sơn, lập tức đặt câu hỏi. Ma độc bọn chúng rất mạnh, không chỉ mạnh hơn ma linh gấp trăm lần, nhưng thực lực chỉ giống như ma vật phổ thông. Cung Thương Vũ thấy chung quanh không còn bóng đen xuất hiện, xác định an toàn mới chậm rãi trở về. Vừa nói, vừa nhấc tay của mình lên. Cho đến lúc này Phương Quý phát hiện tay trái hắn đã trở nên đen kịt, vô cùng quỷ dị. Nguyên đài, vào thời điểm vừa rồi cứu người, không cẩn thận đụng phải vết thương vị hộ vệ kia, chỉ dính một chút máu tươi liền đã bị ma độc xâm nhập vào trong da. Lợi hại như vậy! Liền ngay cả Phương Quý thấy thế cũng không khỏi giật mình. Ma linh chi độc hắn cũng không xa lạ, biết thứ kia mặc dù lợi hại, nhưng có thể dùng tu vi áp chế, giống như vào thời điểm ở Tôn Phủ. Quách Thanh Sư Tỷ vào lúc trừ ma đinh bị cắn một cái vào chân. Nhưng nàng không có tiền mua bạt độc đan, cứng rắn dựa vào tu vi áp chế hồi đâu, cũng không khiến cho ngoại nhân nhìn ra manh mối. Nhưng tu vi của Cung Thương Vũ còn thâm hậu hơn Quách Thanh Sư Tỷ một chút. Chỉ như vậy dính chút máu tươi, liền tràn nhập bộ dáng ở bàn tay trong chốc lát. Có thể thấy được ma độc của loại ở đây đây, thực sự là không phải các loại ma đinh bên ngoài có thể so sánh. Cung Sư Huynh, nhanh! Cầm bạt độc đan tới. Sau khi hai người Phương Quý trở về, Minh Nguyệt tiểu thư nhìn thấy Cung Thương Vũ đã bị dính ma độc, bị hù dọa hoa dung thất sắc, vội vàng cầm đan dược đưa cho hắn trừ độc. Cũng may, Cung Thương Vũ bị trúng độc không sâu, rất nhanh liền khôi phục. Lúc này Minh Nguyệt tiểu thư mới yên tâm. Ma vật nơi này quả thực đáng sợ, ma độc rất mạnh, chưa từng nghe thấy. Bất quá, cũng may đinh khí nơi này thiếu thốn, bọn chúng không cách nào trưởng thành. Nếu không, sẽ trở nên... Minh Biệt tiểu thư ngược lại cũng có chút kiến thức. Nghe nàng nói chuyện, Phương Quý bỗng nhiên hiểu rõ. Khó trách ma độc của ma vật nơi đây đợi hại, nhưng thực lực nhỏ yếu. Nguyên nhân rất đơn giản, bọn chúng ở trong vùng di điện này quá đông, lại không thể chém giết cùng với người khác. Cho nên ngày qua ngày, ma độc dần mạnh lên, đạt đến một loại trình độ làm người ta nghe rợn tóc gáy. Nhưng cũng hết lần này tới lần khác, nơi đây thiếu thốn linh khí, bọn chúng không cách nào trưởng thành. Bởi vậy thực lực không thay đổi, vẫn chỉ có thực lực giống như lúc còn sống, không khó đối phó. Nếu như ở ngoại giới, ma vật có ma độc bậc này, có thể nói sinh trưởng vô hạn, vậy sẽ trở thành tồn tại dạng gì? Ở trong di địa quả nhân có rất nhiều hung hiểm, mọi người nên cẩn thận. Cung Thương Vũ thở dài nói với Minh Nguyệt tiểu thư. Minh Nguyệt sư muội, các loại đan dược được chuẩn bị trước đó, nhất là đan dược giải độc, đều phát cho mỗi người một ít. Sau đó ở trên đường đi, nếu gặp ma vật, nhớ kỹ đừng để nó làm bị thương. Không chỉ có như vậy, coi như những ma khí nồng đậm kia cũng không thể hút vào dù một chút. Một khi trúng độc liền lập tức ăn đan dược giải độc, không thể có nửa điểm trì hoãn. Biết rồi, ngươi hãy nghỉ ngơi một chút, chỗ ta có dưỡng thần đan tốt nhất. Minh Nguyệt tiểu thư đáp ứng, liền ra lệnh cho nha hoàn phân phát các loại đan dược tốt nhất mà nàng sớm đã chuẩn bị. Đây cũng là quyết định sau khi Cung Thương Vũ suy nghĩ sâu xa. Lần này gặp phải chỉ là lần đầu tiên của ma vật không đáng chú ý. Mà thôi, nếu như thực sự gặp phải đại phiền toái, vậy sau khi trúng độc, liền cần lập tức uống đan giải độc. Chờ người khác tới hỗ trợ cũng đã chậm, bởi vậy chỉ có thể mang theo đan dược giải độc trong người. Một đoàn người Minh Nguyệt tiểu thư không nói đến những cái khác, chỉ là đan dược rất sung túc. Rất nhanh liền đã phân ra từng phần, lần lượt giao vào trong tay từng người, lại căn dặn phương pháp phục dụng đan. Duy chỉ có đến lúc trước người của Phương Quý, nha hoàn kia phân đan chợt cười. Ngươi còn có chỗ chứa sao? Minh Nguyệt tiểu thư lạnh lùng nhìn Phương Quý một chút, giống như muốn mở miệng nói gì. Nhưng còn không đợi nàng mở miệng, Cung Thương Vũ bỗng quát lại một tiếng. Minh Nguyệt sư muội. Minh Nguyệt tiểu thư lập tức không vui, tức giận nói với vị nha hoàn. Ngươi quan tâm đến việc bọn hắn chứa thế nào để làm gì? Cho bọn hắn là được. Chẳng lẽ ta thiếu chút đan dược này? Phương Quý nhìn ra tiểu tâm tư của các nàng, mặt tràn đầy khinh thường, đưa tay nhận lấy đan dược ôm vào trong lòng. Không riêng gì hắn, cùng với A Khổ sư huynh, liền ngay cả anh đề cũng không quên. Sau khi kiểm tra một chút, anh đề thực sự không có địa phương chứa, liền bảo nó hé miệng, trực tiếp bỏ 2-3 bình đan dược giải độc vào trong mồm nó, để cho nó ngậm lấy, không được nuốt. Một khi xảy ra chuyện trực tiếp cắn nát bình là được. Nói không cần, hai tay ngược lại không khách khí. Minh Nguyệt tiểu thư nhịn nửa ngày cuối cùng vẫn lẩm bẩm một câu. Khi câu này được nói ra, những người khác không có cảm giác gì. Nhưng đám nha hoàn, người hầu, thậm chí hộ vệ đều đã biết rõ tính tình Minh Nguyệt tiểu thư, lại biết nàng không thích Phương Quý. Không nói những lời này mới là lạ. Mà Phương Quý cũng không thèm để ý. Từ nhỏ đến lớn hắn đã nghe rất nhiều những lời châm chọc thế này. Hồn nhiên coi nó như gió thoảng bên tai. Ngược lại Cung Thường Vũ nghe vậy trên mặt lộ sự bất mát hết sức rõ ràng. Nhận ra ánh mắt Cung Thường Vũ, Minh Nguyệt tiểu thư có chút ủy khuất. Nếu không phải hắn nhất định tìm một chút linh dược mà ra sau núi, chúng ta sẽ không gặp phải những quái vật này. Hiện tại thì thế nào, ngay cả hộ vệ của ta cũng đã chết một người, chẳng lẽ không thể trách móc hắn sao? Cung Thường Vũ nhất thời không biết trả lời thế nào, cuối cùng chỉ lắc đầu không nói nữa. Đoàn người thu dọn đồ đạc khởi hành một lần nữa. Chỉ là lần này cẩn thận hơn rất nhiều, không ai dám vọt về phía trước, mà giảm tốc độ để cho Cung Thương Vũ đi phía trước dò đường. Lão Bạch Viên ở giữa phối hợp tác chiến, Phương Quý dựa vào lòng dũng cảm ở phía sau áp trận. Từng bước một đoàn người chậm rãi leo lên núi. Khi bọn hắn càng đi vào ngọn núi phía sau chủ phong, ma vật chung quanh cũng tăng lên. Thi thoảng có ma vật bị kinh động bỗng nhiên đánh tới từ trong rừng bên cạnh. Bất quá cũng may, những ma vật này mặc dù đều có độc cực kỳ đáng sợ, nhưng thực lực lại yếu. Đại bộ phận chỉ tương đương với yêu thú phổ thông, lấy tu vi bọn hắn dùng kiếm liền có thể chém giết, sẽ không để bọn chúng có cơ hội đến gần người. Đương nhiên, mặc dù không bị ma vật gây thương tích, nhưng đi đường lại khó đi. Lại bị những ma vật tập kích quấy rối, chặng đường này cũng trở nên vất vả. Thời gian trôi qua, gần nửa canh giờ, bọn hắn cuối cùng đã lên một con dốc ở phía sau chủ phong. Trước đây một mực là rừng rậm âm u, bây giờ bỗng nhiên nhìn thấy ánh sáng, khiến cho tâm tình bọn hắn sảng khoái. Vào lúc này, đứng trên đường dốc xa xa, có thể nhìn thấy cung điện tàn phá ở các ngọn núi xa, thậm chí ẩn ẩn có thể nhìn thấy sơn môn phía trước. Từ nơi đây tiện đường đi qua, liền có thể đi tới Đinh Bảo Các trước. Sau đó, theo sườn núi đi phía trước, liền có thể tiến vào Tàng Kình Điện. Đám đệ tử Thương Long nhất mạch thấy thế đều cảm thấy mừng rỡ. Leo núi trong rừng u ám từ phía sau núi thực sự nhàm chán. Bị ma vật tập kích quấy rối, bất quá cũng may. Đường núi khó đi như vậy, cũng coi như đã đi tới. Hơn nữa mặc dù có không ít hung hiểm, nhưng ngoại trừ một vị hộ vệ lỗ mãng tử vong, thì không ai thương vong, cũng coi như đã may mắn. Đang muốn đi tới Linh Bảo Các, nhưng chưa đi được mấy bước đám người bỗng dừng lại. Từng người nhìn về phía trước đã rất không hiểu. Chỉ thấy phía trước, thế mà đột ngột xuất hiện cái hố sâu, thăm thẳm không thấy đáy, rộng mấy trăm trượng. Cái hố sâu này xuất hiện cực kỳ đột ngột, tuyệt đối không thể nhìn thấy ở xa. Nhìn vết tích chung quanh dường như đã bị một cỗ lực lượng cứng rắn đánh tổ mặt đất. Mà đường núi hình như cũng điên miên không ngừng, có thể trực tiếp chạy tới cung điện phía sau núi, vừa lúc bị cái hố sâu chia cắt. Đến tột cùng là dạng lực lượng gì có thể khoét ngọn núi lớn ra một hố như vậy? Đám người chung quanh đều có thể nhìn thấy hố sâu này tuyệt không phải do thiên nhiên hình thành. Chỉ là vừa nghĩ tới loại lực lượng tạo thành cảnh tượng đáng sợ bực này, liền không khỏi không rét mà run. Có người ngồi xổm xuống cẩn thận thăm dò nhìn hố sâu, trái tim đập bình bịch. Coi như cảnh giới hóa thần chỉ sợ cũng không làm được. Cung Thương Vũ nhìn thoáng qua kinh hãi. Cảnh giới hóa thần tự nhiên có lực lượng đánh núi phá vực, nhưng nhìn cái hố sâu này thẳng tắp như gọt, sâu không thấy đáy, chỉ sợ đại tu sĩ hóa thần cũng không làm được gọn gàng như vậy. Nhất là nơi đây chỉ thấy hố sâu, chung quanh không thấy đất cát dư thừa. Chắc vào thời điểm một kích đánh tới, đất cát phía dưới đều đã trực tiếp bị chôn vùi. Nghe lời phân tích của hắn, đoàn người đã kinh hãi, không nói ra lời. Lực lượng siêu việt hóa thần, đó là lực lượng gì? Là thần tiên hay sao? Là lực lượng siêu việt thần tiên. Chẳng lẽ nói, phương đạo thống đổ nát này đã bị một cỗ lực lượng này hủy đi? Ok, quý vị các bạn vừa theo dõi tập số 103 của bộ truyện Thiên Cung. Bây giờ xin phép kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những tập sau. Bye bye!